Trận chiến tình yêu, chương 28, góc truyện audio.com. Đầu Chê Chung bốc hỏa, dầm một tiếng đá văng cửa phòng thay đồ. Không thèm để ý gì nữa mà ném luôn đống quần áo xuống đất. Tại sao lại muốn em diễn vai nữ? Vì Nuna cảm thấy em rất hợp mà. Các em có đồng ý không? Hoang Bô tinh quái nháy mắt, rồi quay lại hỏi đám chị em. Tiếng trả lời đồng thanh. Có ạ, thích hợp cái con khỉ. Chê Chung bực không sao tả nổi. Em là con trai, em tự xem đi. Hoang Bô xoay người Chê Chung lại để cậu đối diện tấm gương lớn. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt được trang điểm tinh tế. Đường vẽ mi dài và mảnh cộng thêm phấn mắt màu sáng làm nổi bật ánh mắt quyến rũ. Phấn phủ được thoa nhẹ nên làn da vẫn trông rất tự nhiên. Nhưng điểm thêm chút sắc trắng xanh tạo cảm giác mong manh yếu đuối. Lại thêm đôi môi đầy đặn được tô son bóng đỏ mọng, Chê Chung không khỏi ngây người. Rõ ràng ngũ quan rất quen thuộc, sao lại tỏa ra khí chất vừa lạnh lùng vừa diễm lệ. Sau một lúc ngẩn người, Chê Chung đưa tay lên sờ vào mặt, thấy người trong gương cũng làm động tác y hệt. Lúc này cậu mới tin đây chính là gương mặt của mình. Ây ây ây ây ây, gương mặt đẹp trai đáng tự hào của cậu nay còn đâu. Tranh thủ lúc Chê Chung vì chịu đả kích quá nặng nề mà ngẩn ra. Hoang Bô cười cười nhặt trang phục lên rồi nhét vào tay cậu. Đẩy vào phòng thay đồ, ngoan nào, thử một chút có sao đâu. Trong phòng thay đồ, Chê Chung ôm quần áo ngồi bệt xuống sàn. Trang phục này, chất liệu, đường may cũng không đến nỗi. Nếu cẩn thận sẽ không lộ ra gì đâu, dù sao cũng không phải váy. Chê Chung tự cười giễu, may mà không bị bắt mặc bộ đồng phục nữ sinh kia. Thôi bỏ đi, cứ ở mãi trong này cũng không phải biện pháp hay. Huống chi đây lại là địa bàn của Hoang Bô Nuna. Chê Chung đành đứng lên, thay trang phục pháp sư trên trắng dưới đỏ. Khoảnh khắc cánh cửa phòng thay đồ bật mở, hơn 10 ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào cậu. Khiến Chê Chung vốn chưa chuẩn bị tốt tâm lý liền đơ cả người. Quả nhiên rất hợp mà. Hoang Bô là người bước lên đầu tiên. Hai tay sờ qua sờ lại trên người Chê Chung. Còn tóc giả nữa. Một cô gái đứng cạnh đội mái tóc giả lên đầu cậu. Nào, cười lạnh lùng chị xem. Chê Chung vô thức làm theo. Wow, giống quá, giống hệt. Đây chính là Kikyo trong hình dung của tôi. Một đám phụ nữ vây chặt lấy Chê Chung, không ngừng bàn tán nhận xét, đợi cho mấy nàng đó nói xong, mới chịu lùi ra để Chê Chung có thể nhìn mình trong gương. Chê Chung hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống đất, đường đường một thằng con trai cao gần 1m8 lại phải hóa trang thành con gái. Mà đáng chết chính là khí chất của cậu lại vô cùng phù hợp với cách hóa trang này. Ngất, ngất, ngất, đấy. Chính là dáng vẻ yếu đuối nhưng khí thế kiên cường như vậy. Tốt lắm, đến lúc thi cứ hóa trang thế này. Hoang Bô rất vừa lòng, em có thể thay đồ được chưa? Chê Chung vẻ mặt đầy cầu xin. Nhìn xinh thế này, mặc thêm lát nữa, em cũng tập đi đứng cho quen đi. Hoang Bô đâu thể dễ dàng buông tha được. Bất đắc dĩ, Chê Chung đành đi qua đi lại mấy bước trong phòng. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng. Nếu em diễn Kikyo, thì ai diễn Inuyasha, một người bạn của chị? Anh ta là dân cosplay chuyên nghiệp, rất có kinh nghiệm, em không phải lo đâu. Hoang Bô trả lời, anh ta có biết chị tìm con trai diễn Kikyo không? Chê Chung lại hỏi, thầm mong người kia sẽ từ chối. Hoang Bô rút ra một cái máy ảnh, nhanh như chớp chụp một tấm ảnh Chê Chung với bộ dáng hiện tại. Sau đó làm nghịch ngợm làm mặt xấu. Một hành động hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào. Em yên tâm, nhìn cái ảnh này thì anh ta nhất định sẽ rất vừa lòng. Xong đời, Chê Chung nghĩ, lại bị người ta nắm được nhược điểm. Hôm nay chỉ là thử trang phục thôi. Bạn của chị có việc không đến được, nên cuối tuần chúng ta mới bắt đầu tập luyện. Kịch bản đây, về học đi nhé, Hoang Bô nói xong, không quên chốt hạ câu cuối. Nếu cuối tuần em không đến, chị sẽ đem cái ảnh hồi nãy đăng lên trang web tìm bạn trăm năm. Tất nhiên thân phận địa chỉ của em sẽ được ghi chú rõ ràng. Em biết rồi, Trê Trung vô lực trả lời. Quay về trường học, vừa vào phòng ở ký túc, Trê Trung đã ủy khuất nhào vào trong lòng Yun Ho. Yun A Hát, làm sao thế? Yun Ho đứng vững đỡ lấy cậu. Em bị người khác bắt nạt. Trê Trung chu miệng làm nũng. Thật không, là Hi-ung của em. Yun Ho dịu dàng cười. Hi-ung ấy là đồng phạm. Trê Trung thở dài. Chuyện gì? Yun Ho thuận miệng hỏi. Trê Trung do dự, loại chuyện mất mặt thế này không để Yun Ho biết, nên đành vòng vo. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Yun Ho nheo mắt nhìn cậu. Lại có chuyện không muốn nói rồi đây. Thứ hai anh phải thi đấu đúng không? Trê Trung đột một chuyển đề tài. Ừ, buổi chiều thứ hai em có tiết học. Trê Trung nghĩ, nhưng em nhất định sẽ đến cổ vũ anh. Không đến cũng không sao. Yun Ho thản nhiên đáp, dù sao anh cũng sẽ không thua. Tự tin đến thế sao? Trê Trung ôm lấy cổ anh. Thế thì em kệ anh. Đi cổ vũ Yu Chun nhé. Em dám. Yun Ho như cười như không nhìn cậu. Được rồi. Trê Trung thừa nhận bản thân rất vô dụng. Anh chỉ cười một cái mà tim đã đập rất nhanh rồi. Hai Trê Trung thở dài. Hôn lên môi anh. Yun Ho không chút khách sáo nhận lấy. Còn từ khách thành chủ nắm quyền chủ động. Một tay luồn vào áo sơ mi của Trê Trung. Vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu. Ngày mai em có tiết thể dục lúc rời môi nhau để thở. Trê Trung khó khăn lắm mới ngăn được bàn tay của Yun Ho. Đốt lửa xong lại bỏ chạy sao? Tuy nói thế, nhưng Yun Ho vẫn dừng lại. Em đi tắm. Trê Trung vội vàng chạy vào phòng tắm. Sau đó dưới ánh mắt trêu chọc của Yun Ho lại đỏ mặt chạy ra đi lấy quần áo. Tắm xong, đến lượt Yun Ho vào tắm. Trê Trung nằm dài trên giường một cách lười biếng. Đang nghĩ có nên dở sách xem lại bài vở gần đây không? Đột nhiên nhớ ra trong túi còn quyển kịch bản Hoang Bo Nuna đưa cho. Cosplay không phải chỉ là mặc trang phục trình diễn thôi sao? Còn phải xây dựng nội dung vở kịch làm gì nữa không biết? Trê Trung thở dài lôi quyển kịch bản ra. Kịch bản không quá dài. Trê Trung nhanh chóng xem xong. Nội dung vở kịch phòng theo nguyên tác. Không có thay đổi gì. Nhưng mà, nguyên cái nội dung đó cũng đủ khiến Trê Trung buồn bực. Đó chính là trích đoạn hồi tưởng của Inuyasha và Kikyo. Trong đó có một cảnh kinh điển. Kikyo bị ngã vào lòng Inuyasha. Bốn mắt nhìn nhau rồi hôn nhau. Tiếp đó là cảnh hai người trở thành kẻ thù. Kikyo bắn mũi tên phong ấn Inuyasha vào gốc đại thụ. Phần sau thì không sao. Trê Trung lo là vì ở trong kịch bản. Hai chữ, hôn nhau, đã được ai đó dùng bút đỏ gạch chân rất đậm. Hôn cái đầu ấy. Trê Trung bực bội, trí tưởng tượng của bà chị này cũng đáng sợ thật. Chưa kể đối phương là một tên con trai xa lạ chưa từng gặp. Quá là tiện nghi cho anh ta. Nếu là Yun Ho thì còn có thể suy nghĩ lại. Mà không được, cho dù là Yun Ho, cậu cũng không muốn mặc đồ phụ nữ để hôn anh. Có phải con gái đâu chứ? Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Đoán chừng Yun Ho sắp ra. Trê Trung vội vàng đem kịch bản giấu đi. Đùa, chuyện này sao có thể để anh biết được. Ở phòng của Lee Dong Hae và Lee Hyuk Chae. Dong Hae liếc mắt nhìn Hyuk Chae. Anh ta đang ngồi trước bàn học nhưng hai mắt như nhìn vào hư không. Tình trạng đó đã diễn ra gần một giờ rồi. Kể từ sau khi thất bại ở giải đấu toàn quốc. Mấy ngày nay toàn thấy anh ta chẳng làm gì mà cứ ngồi ngẩn người ra. 2. Trận đó Dong Hae cũng đi xem. Hyuk Chae chỉ là tuyển thủ bổ sung gấp để thay thế Trê Trung. Thực lực đương nhiên kém xa đối thủ. Có thua cũng chẳng ai trách. Nhưng Hyuk Chae vẫn tự trách mình. Anh Hyuk Chae, Dong Hae gọi, phải gọi mấy tiếng liền. Hyuk Chae mới tỉnh người lại. Hả, có chuyện gì thế? Em nói là, chúng ta đi uống một chén đi. Dong Hae nghĩ anh ta cần xả stress một chút. Sao cơ? Hyuk Chae há miệng, 2 giờ sau, không có điều gì là không thể giành được tôi sẽ không nhận thua. Hyuk Chae nắm chặt micro. Hát say sưa đến nỗi quên cả trời đất. Dong Hae ngồi ở một góc, vừa uống bia vừa lắc đầu. Không ngờ tử lượng của anh Hyuk Chae kém như thế. Mới uống mấy ly mà đã hai đến vậy rồi. May mà cậu đã dự kiến được. không dẫn anh ta đi bar mà đi karaoke, nếu không không biết anh ta còn sung đến thế nào nữa. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đóng cổng ký túc rồi. Đồng Hề nhíu mày lại gần Hữu Chê. Anh Hữu Chê, chúng ta về thôi, tôi còn muốn hát mà. Hữu Chê đang có hứng, nhất quyết không chịu về. So sánh thể trạng hai người, Đồng Hề cảm thấy mình không đủ khả năng lôi Hữu Chê về. Mà dù sao cậu cũng là người rủ anh ta đi. Không thể bỏ anh ta ở lại đây một mình được. Bất đắc dĩ lại phải quay về chỗ. Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Thấy không còn hy vọng quay về ký túc trước giờ đóng cổng. Đồng Hề đành rút ví ra xem. Nhưng số tiền còn lại không đủ để thuê phòng nghỉ ở ngoài. Anh Hữu Chê, anh có đem tiền không? Đồng Hề gọi to, không đem. Hữu Chê ngây ngô cười. Rồi tiếp tục tấn công màng nhĩ người đối diện. Thế này thì phải tìm người giúp thôi. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Đồng Hề. Không phải Yunho Hyung, mà lại là học trưởng Chê Chung. Alo, gọi điện cho học trưởng Chê Chung. Không ngờ người nghe máy lại là Yunho Hyung. Chào chào Hyung, Đồng Hề theo bản năng trở nên lúng túng. Em tìm học trưởng Chê Chung. Có tiếng loạt xoạt, rồi giọng nói bên kia thay đổi. Xin chào, Kim Chê Chung nghe đây. Chào học trưởng, Đồng Hề lại nói năng bình thường trở lại. Em là Đồng Hề, bạn cùng phòng của anh Hữu Chê. Chúng em đang hát karaoke ngoài trường nhưng anh Hữu Chê say không chịu về. Mà sắp đến giờ đóng cổng nên em không biết làm thế nào cả. Đồng Hề nghe loáng thoáng có tiếng thì thầm gì đó ở đầu dây bên kia. Rồi giọng Chê Chung lại vang lên rõ ràng. Hai cậu đang ở đâu? Chỉ đường để tôi đi đón. Cách chương.